Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, tìm tới hệ thống lỗ thủng. Chương thứ nhất, hả, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong đột nhiên sững sờ, sau đó trực tiếp toát ra một vệt vui mừng, vội vàng hướng Bảo Linh mở miệng hỏi, Bảo Linh. Nghe người vừa mới giọng nói chuyện, người có phải hay không phát hiện cái gì? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bộc lộ vui sướng chi sắc mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi đoán không lầm, ta đã tìm được hệ thống lỗ thủng. Cái gì? Nghe được báo Bảo Linh lời này, Bạch Phong trực tiếp kinh hô lên. Hắn vốn cho rằng Bảo Linh là tìm được như thế nào sử dụng hệ thống lực lượng mở ra cái này bí cảnh. Chi môn phương pháp, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp tìm được hệ thống lỗ thủng. Bảo Linh, ngươi là làm sao trong thời gian ngắn như vậy, liền đem hệ thống lỗ thủng cho tìm được. Bạch Phong lúc này vội vàng hướng Bảo Linh mở miệng hỏi. Bảo Linh trực tiếp mở miệng giải thích. Chủ nhân, đây cũng không phải là ta trong thời gian ngắn như vậy bỗng nhiên tìm tới. Phải biết một tháng trước, chúng ta theo vệ thanh trong miệng xác nhận bảo thần kế hoạch thì là phục sinh. Khi đó ngươi chẳng phải suy đoán ta là một cái ngoài ý muốn à. Khi đó ngươi không đã trải qua để cho ta bắt đầu tìm kiếm hệ thống lỗ thủng sao? Ta thế nhưng là đã trọn vẹn tìm một tháng. Hiện tại cái này hệ thống lỗ thủng đã bị ta tìm được. Đích thật là hệ thống xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dẫn đến xuất hiện ta cái này nắm giữ độc lập ý thức hệ thống tinh linh. Bất quá bây giờ còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là chúng ta vẫn là cần thời gian. Bởi vì ta muốn dùng lực lượng của ta đi lấp bổ cái kia hệ thống lỗ thủng. Đến lúc đó ta thì triệt để cùng hệ thống hòa làm một thể. Toàn bộ hệ thống đều muốn bị khống chế của ta. Đến lúc đó cũng liền vì ngài sử dụng. Khi đó sử dụng hệ thống cái gì lực lượng đến mở ra cái này bí cảnh chi môn. Ta cũng sẽ biết rõ. Bất quá cần thời gian. Ít nhất cần 5 ngày. Ngay sau đó, Bảo Linh lại nói một cái không được tốt lắm tin tức. Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau. Vô cùng quả quyết mở miệng nói ra. Bảo Linh, từ giờ trở đi liền muốn toàn lực đi dung hợp hệ thống đi. Thời gian ta sẽ tranh thủ được. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp ngẩng đầu coi trọng Vệ Hằng. Lạnh giọng nói ra, Long có nghịch lân, thân nhân của ta cùng bằng hữu cũng là vảy ngược của ta. Hiện tại ngươi đã chạm đến vảy ngược của ta. Vậy chúng ta thì liều cho cá chết lưới rách tốt. Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vệ Hằng chân mày hơi nhíu lại. Nhìn chằm chằm Bạch Phong âm thanh lạnh lùng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ha ha, Bạch Phong trực tiếp nhếch môi nở nụ cười, trong mắt lộ ra lấy một vệt vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Vệ Hằng nâng tay phải lên duỗi ra 5 ngón tay mở miệng nói. 5 ngày, ta cần 5 ngày đến hoạt động chỉnh trạng thái bản thân. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi thì chiếu ngươi lời nói mới rồi đi làm đi. Bất quá ta chuyện xấu nói trước. Chỉ cần ngươi gan dám làm tổn thương bất kỳ một cái nào thân nhân của ta hoặc bằng hữu, vậy chúng ta cũng là bất tử bất hưu. Ta sẽ không lại dựa theo yêu cầu của ngươi đi hoàn thành bảo thần kế hoạch. Muốn chết mọi người thì một khối chết đi. Bạch Phong, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng phải chăng muốn thu hồi vừa mới. Đừng cho là ta thật không dám giết thân nhân của ngươi cùng bằng hữu. Nghe được Bạch Phong cứng rắn như thế, Vệ Hằng cũng là mang theo nộ khí, nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng uy hiếp nói, không dùng thu hồi, ta vừa mới nói lời chính là ta thái độ hiện tại. Hoặc là cho ta 5 ngày thời gian điều chỉnh tự thân trạng thái, hoặc là ngươi thì đối thân nhân của ta ra tay. Chúng ta liều cho cá chết lưới rách, hiện đang quyết định quyền tại ngươi, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Bạch Phong nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Cực sự cường ngạnh đáp lại nói. Nghe xong Bạch Phong cường ngạnh đáp lại, Vệ Hằng cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Phong. Trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ lâu, Vệ Hằng lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta không biết ngươi vì cái gì nhất định muốn 5 ngày này. Mà ta cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì 5 ngày này. Để chúng ta triệt để vạch mặt, 5 ngày này ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi muốn rõ ràng một việc. Hiện tại 4 đại vũ trụ thần vương chính tại điên cuồng công kích bảo thần vũ trụ cửa vào. Một khi bị bọn họ trước công phá tiến đến, chúng ta có thể liền trực tiếp lâm vào bị động. Ta có thể bất động thân nhân của ngươi cùng bằng hữu. Nhưng bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua cái này có thể uy hiếp thủ đoạn của ngươi. Ngươi không lại dùng cùng ta nói những thứ này. Ta đã nói qua, 5 ngày sau đó, ta thì sẽ trực tiếp mở ra bí cảnh chi môn, tiến vào bên trong dung hợp vũ trụ chi tâm. Nghe xong Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong ngữ khí vẫn kiên trì mục đích của mình mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta thì cho ngươi 5 ngày này, bất quá 5 ngày sau đó, nếu như ngươi lại cho ta đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, vậy chúng ta thì thật muốn triệt để vạch mặt. Nghe xong Bạch Phong quyết định sau cùng, Vệ Hằng trầm tư một lát sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp tại cái này vũ trụ hư không bên trong khoanh chân ngồi xuống. Càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, không quan tâm bất cứ chuyện gì. Thấy cảnh này, Vệ Hằng cũng là nghĩ chịu đựng lửa giận trong lòng. Bắt đầu chờ đợi 5 ngày này, thời gian ngày ngày trôi qua, mà tại ngày thứ 3 thời điểm, Vệ Hằng liền đã không giữ được bình tĩnh. Dẫn đầu mở hai mắt ra, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập bất mãn cùng tức giận. Lúc này thời điểm, Vệ Hằng là cỡ nào muốn trực tiếp đánh thức Bạch Phong. Để này tranh thủ thời gian tiến vào trung tâm vũ trụ dung hợp vũ trụ chi tâm. Dù sao dung hợp vũ trụ chi tâm về sau, còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm, mà sự kiện kia cũng liên quan đến tại hắn chân chính sứ mệnh. Bạch Phong lúc này cũng mặc kệ Vệ Hằng lúc này có bao nhiêu tức giận cùng lo lắng. Bởi vì hắn không vội vàng được. Hiện tại coi như để hắn mở ra bí cảnh chi môn, hắn cũng mở không ra. Bởi vì căn bản cũng không biết thao tác phương pháp. 5 ngày rút cục đã trôi qua. Sớm đã chờ không nổi, Vệ Hằng hướng thẳng đến Bạch Phong la lớn. Bạch Phong! Hiện tại 5 ngày thời gian đã qua, tranh thủ thời gian mở ra bí cảnh chi môn, tiến vào bên trong dung hợp vũ trụ chi tâm. Nghe được Vệ Hằng hô to âm thanh, Bạch Phong không nhanh không chậm mở hai mắt ra, càng là từ từ đứng dậy đứng lên, nhìn lấy Vệ Hằng trực tiếp mở miệng nói ra. Không nóng nảy, sau 2 canh giờ, ta thì sẽ mở ra bí cảnh chi môn. Tiến vào bên trong dung hợp vũ trụ chi tâm. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Hằng nộ khí hằng sinh nhìn chằm chằm Bạch Phong quát. Vì cái gì còn muốn chờ 2 canh giờ? Ta nói cho ngươi, hiện tại đừng nói 2 canh giờ. Liền xem như 2 phút đồng hồ ta đều đã đợi không được. Tranh thủ thời gian mở ra cho ta bí cảnh chi môn. Soát. Nhìn đến có chút lâm vào điên cuồng Vệ Hằng, Bạch Phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bạo thần chiến đao trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay phải. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hướng thẳng đến cánh tay trái chém tới. Nghe, theo cánh tay trái bị trực tiếp chém đứt, Bạch Phong cố nén đau đớn, cũng là nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Trên mặt cũng là toát ra một vệt vẻ thống khổ. Cánh tay trái của ta khôi phục cần 2 canh giờ. 2 canh giờ sau đó, ta tất nhiên sẽ mở ra bí cảnh chi môn tiến vào bên trong. 5 ngày ngươi đều đã các loại đến đây. Đừng nói cho ta cái này 2 canh giờ ngươi đợi không được. Bạch Phong nhìn chằm chằm kinh trụ Vệ Hằng, nhịn đau chỗ, giọng nói vô cùng này nghiêm túc mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,